Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 178. Hiện có 5 gấu chăn nuôi viên ngồi tại ván trượt bên trên bị người đẩy đi. Như thế một loại mới lạ thể nghiệm. Bất quá tại bị Lưu Húc Đông đẩy đi quá trình bên trong, hắn đột nhiên liền nhận được hệ thống nhiệm vụ độ hoàn thành 99% nhắc nhở. Cúi đầu nhìn thấy Lưu Húc Đông ống quần bên trên không biết cái gì thời điểm bị văng đến một chút nước, lập tức liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Mẹ nó cũng có thể tính trong nhiệm vụ sao? Không đợi Lâm Tiểu Bạch lấy lại tinh thần, hệ thống đột nhiên lại nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành. Xoay người xem xét, mình vừa rồi đưa lưng về phía phương hướng, một cái muội tử xông lại thật nhanh đập một chương tự chụp. Sau đó trên chân đại khái là không cẩn thận dính vào một điểm nước. Cứ như vậy, thế mà cũng có thể tính nhiệm vụ hoàn thành. Lâm Tiểu Bạch tâm tính băng, sớm biết là như thế này, cái kia còn không bằng để Lưu Húc Đông đẩy mình tại động vật vườn bên trong quấn bên trên một vòng. Đâu, hiện tại nhiệm vụ hoàn thành, Lâm Tiểu Bạch cũng lười chạy, mặc cho Lưu Húc Đông đẩy mình đi. Tâm mệt mỏi, không muốn nói chuyện, Tiểu Bạch cái này cũng quá hưởng thụ. Chấm ngoặc kép, ai, chăn nuôi viên cũng đành chịu a. Tiểu Bạch không nghe lời, chỉ có thể dùng sức mạnh chế tính thủ đoạn. Cái này tiểu mèo lười, chấm ngoặc kép, tới, Tiểu Bạch cười một cái. Ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch thể trọng không nhẹ, nhưng dù sao cũng là ngồi tại ván trượt bên trên. Lưu Húc Đông một cái nam nhân trưởng thành, đẩy cũng phí không được bao nhiêu sức lực, đi từ từ. Chung quanh một đám người chụp ảnh thu hình lại trực tiếp cái gì cũng có. Bất quá Lưu Húc Đông hiện tại sức miễn dịch đó cũng là tương đương cường đại. Hoàn toàn liền không nhìn bọn hắn. Đẩy Tiểu Bạch lưng, trực tiếp hướng phía dừng xe vị trí đi đến. Dọc đường cho Trần Mai gọi điện thoại, nói cho nàng để nàng trực tiếp đi dừng xe vị trí chờ lấy. Đường xá cũng không dài dằng dặc. Bất quá đi qua tốn hao thời gian lại một điểm không ngắn. Phía trước chặn lấy người nhưng không ít. Phần lớn người nhìn thấy Tiểu Bạch bị đẩy đi tới đều chủ động tránh ra. Nhưng luôn có mấy cái như vậy. Có lẽ vội vàng cùng bằng hữu nói chuyện phiếm. Có lẽ cúi đầu đang chơi điện thoại. Không có chú ý tới trước mặt động tĩnh. Một không cẩn thận liền cùng Tiểu Bạch đụng phải. Mỗi khi gặp được loại tình huống này, Lâm Tiểu Bạch trực tiếp chính là một bàn tay đánh ra. Muốn chạm bản gấu trúc xứ, người vẫn là sớm một chút tắm một cái ngủ đi. Bởi vì đây tuyệt đối là không thể nào. Vượt qua đoạn này không dài nhưng hành tẩu rất chật vật lộ trình. Trần Mai đã tải xe bên cạnh chờ. Nhìn thấy Lưu Húc Đông đẩy Tiểu Bạch tới, nháy mắt liền chỉ vào hắn nở nụ cười. Ai u, trước đó ta còn muốn. Tiểu Bạch làm sao đột nhiên liền nghe ngươi chỉ huy, đi theo ngươi hồi tới. Không nghĩ tới ngươi lại là như thế đem Tiểu Bạch cầm trở về a. Lưu Húc Đông bĩu môi, có thể đem Tiểu Bạch cầm trở về đã rất tốt. Trần Mai vừa cười vừa đi qua, nhìn xem chính ngửa đầu nhìn xem mình Tiểu Bạch. Đôi hắn nhếch miệng, nhìn ta trở về làm sao thu thập ngươi, nhìn xem ngươi trên thân thành hình dáng ra sao. Tại ghé vào ván trượt ở trên chạy loạn quá trình bên trong. Trên đất một chút thủy nạn miễn tung tóe đến mình trên thân. Nhìn đó cũng là bẩn thỉu, để Trần Mai ghét bỏ không được. Từ trên xe cầm khăn tay, cho Lâm Tiểu Bạch trên thân hơi trà sát một chút. Sau đó lại đem Tiểu Bạch làm tới trên xe. Lúc này mới thở dài một hơi, hướng viên trưởng khen hạ cửa biển rốt cục hoàn thành. Rất không dễ dàng a. Bất quá hai người nhìn xem trên xe an an ổn ổn ngồi Tiểu Bạch, trong lòng không khỏi sinh ra một điểm cảm giác tự hào. Dù sao lần này nhưng chỉ có hai người bọn họ người đến tìm kiếm Tiểu Bạch a. Đây là một trận gian nan mà vĩ đại chiến đấu. Cổ có đồ long dũng sĩ, hiện có nằm gấu chăn nuôi viên. Tâm tình rất là cao hứng. Đầu óc đột nhiên linh quang lóe lên, liền muốn ra một câu nói như vậy, còn trực tiếp hô lên. Bất quá, trong lòng đoán mò về đoán mò, cuối cùng vẫn muốn trở về hiện thực. Cầm ván trượt hỏi đây là ai? Tại đường Thanh Vân ra nhận lãnh về sau, liền đem ván trượt trả lại cho nàng. Thay Tiểu Bạch xin lỗi, đường Thanh Vân tự nhiên là sẽ không để ý. Lại cùng những người ở chỗ này khách sáo hai câu. An vị lên xe, chờ lấy Lưu Húc Đông lái xe trở về. Nhưng gia hỏa này một mực không có nổ máy xe. Ngược lại là đối trước mặt, cần gạt nước khí không rời mắt. Thế nào? Trần Mai ở phía sau hỏi một câu. Cần gạt nước khí xảy ra vấn đề. Giống như có cái đồ vật. Lưu Húc Đông từ trên xe chạy xuống. Tại trước xe nhìn một chút. Đột nhiên đưa tay từ phía trước, cần gạt nước khí phía dưới lấy ra một trang giấy. Sau khi xem xong, biểu lộ gọi là một cái đặc sắc. Tình huống như thế nào? Xảy ra vấn đề sao? Làm sao không đi? Bên cạnh người đi đường xì xào bàn tán, hướng phía Lưu Húc Đông bên cạnh cọ sát, nhiệt tình hỏi hắn xảy ra chuyện gì? Có cần hay không hỗ trợ? Thế nào? Ngồi ở hàng sau Trần Mai nhìn thấy Lưu Húc Đông đột nhiên trở nên đặc sắc biểu lộ. Cũng từ trên xe đi xuống tới. Tiến tới nhìn một chút. Hóa đơn phạt. Chấm ngoặc kép. Lưu Húc Đông tâm tình cực không bình tĩnh. Đem tấm này giấy đưa cho Trần Mai. Làm trái quy tắc dừng xe. Mà đồ chơi. Nghe được Lưu Húc Đông về sau. Trần Mai nháy mắt trợn tròn mắt. Một giây sau. Đột nhiên liền nở nụ cười. Ngoạn tào, cái này cũng quá xui xẻo đi. Vừa rồi ta thế mà không có chú ý tới. Đây là chính chúng ta phụ trách. Vẫn là vườn bên trong thanh lý a. Không biết, bất quá ta cảm thấy. Rất có thể sẽ là chính chúng ta phụ trách. Lưu Húc Đông rất nhức cả trứng. Mà đang cười Trần Mai cũng đột nhiên ngừng xuống tới. Trừng lớn hai mắt, không thể nào. Thật, tê liệt, tiền a, ngươi làm sao lại nghĩ như vậy từ trong túi tiền của ta chuồn đi a? Hóa đơn phạt, đứng tại bên cạnh người đi đường cũng có rất nhiều nghe được Lưu Húc Đông nói lời. Nhìn xem Lưu Húc Đông bất đắc dĩ mà nhức cả trứng biểu lộ. Còn có Trần Mai đột nhiên trở mặt, tất cả mọi người nhanh cười đau sốc hông mà. Mạnh, quá mạnh. Cái này cảnh sát giao thông đại đội thần trợ công a. Cái này hai chăn nuôi viên hôm nay tuyệt đối là đạp gấu trúc phân. Bằng không làm sao lại như thế, gặp may mắn. Chính là không biết vườn bách thú có cho hay không thanh lý. Tại Tiểu Bạch trước khi rời đi, mọi người lại vui vẻ một lần. Nhìn chăm chú lên vườn bách thú lái xe đi. Mọi người trên mặt thậm chí còn có như vậy một chút lưu luyến. Có Tiểu Bạch xuất hiện tại nơi này, sung sướng vô hạn cái từ này, liền không chỉ nói là nói, đó là thật sung sướng vô hạn a, có thể đem người cười đến bụng rút gân cái chủng loại kia. Tiểu Bạch nếu như không ngừng vườn bách thú liền tốt, không ít người trong lòng đều toát ra như thế một cái ý nghĩ. Đám người hậu phương, người da đen kia một đường đuổi tới nơi này. Nhưng vẫn là không có cơ hội sờ đến Tiểu Bạch, trên mặt gọi là một cái tiếc hận, gấu trúc loại động vật này, vẫn là rất có ý tứ nha, qua hai ngày có phải hay không liền ngày mồng 1 tháng 5 a? Ta nhớ được các ngươi muốn thả giả, chúng ta đi vườn bách thú a. Cô gái bên cạnh mà một lời đáp ứng, được a, sớm muốn đi vườn bách thú đi dạo. Trần Mai cùng Lưu Húc Đông lôi kéo Tiểu Bạch cùng Trần Mai vườn bách thú. Mà tại trên mạng, cái này thời điểm lại đột nhiên bị Tiểu Bạch tin tức cho soát bình phong. Phô thiên cái địa gọi là một cái khủng bố. Khởi nguyên điểm tự nhiên vẫn là tại Cẩm Thành. Từ Cẩm Thành mọi người vòng bằng hữu, Post 3 cùng Weibo bắt đầu. Nhanh chóng bắt đầu ở trên mạng khuếch tán. Ngay sau đó trên mạng đột nhiên lại xuất hiện Trần Mai nói câu nói kia. Cổ có đồ long dũng sĩ, hiện có nằm gấu chăn nuôi viên. Cũng không biết là ai nghe được Trần Mai nói câu nói này. Trực tiếp cho cái chụp tóc đi lên. quả thực đem đám dân mạng cho cười đến không được. Nhân tài a, đây là đổi mới nhanh nhất, không pop up đọc mời cất giữ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.